Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trở mặt thành thù. Đây là một cái thế giới kỳ dị. Trần Cửu không biết đây là đâu bên trong. Từ khi một chân đi trên cái này cầu thang đá bằng bạch ngọc về sau, Trần Cửu liền phát hiện mình đi vào mặt khác một phen thế giới. Cái này bên trong bảo quang trùng thiên. Vô số chí bảo khắp nơi có thể thấy được. Nhìn lên trước mặt cái này đoàn ánh sáng mang, Trần Cửu tiện tay nắm lên. Đây là phiên thiên ấn. Nhìn lấy phương này kỳ dị đại ấn, một cái tên xuất hiện tại Trần Cửu não hải. Phiên thiên ấn không phải trong truyền thuyết chí bảo à? Làm sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Trần Cửu nói thầm nói. Đây là thái cực đồ. Bàn cổ phiên. Ta dựa vào. Đây là trong truyền thuyết nhân phẩm đại bạo phát a. Trần Cửu cầm mấy kiện bảo vật này. Oa oa kêu to. Cái kia là ai? Trần Cửu ánh mắt xéo qua nhìn thấy cách đó không xa thu lấy bảo vật người. Con mắt hơi hơi ngưng tụ. Buông xuống bảo vật. Tha cho ngươi nhất mệnh. Cái này bên trong bảo vật đều là ta. Trần Cửu nắm chặt trong tay bàn cổ phiên nói. Bóng đen kia nghe được thanh âm về sau xoay người lại nhìn lấy Trần Cửu. Trần Nghị, không nghĩ tới lại là ngươi. Trần Cửu kinh hô. Ha ha, làm sao không thể nào là ta? Không phải chỉ có một mình ngươi có cơ duyên này. Cái này bên trong bảo vật không thể có chủ nhân. Ngươi thế mà nói là ngươi. Thật sự là buồn cười. Trần Nghị đem một thanh trường kiếm nắm trong tay. Trường kiếm tản mát ra hủy thiên diệt địa kiếm khí. Không gian cũng bị cắt đứt. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới ngươi cái này toan nho cũng sẽ cãi lại. Bất quá cái thế giới này là mạnh được yếu thua. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Trong tay bàn cổ phiên vung lên. Một đường hỗn độn kiếm khí hướng về Trần Nghị chém thẳng mà đi. Trần Nghị cười ha ha một tiếng. Trường kiếm trong tay phi vũ. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt triệt tiêu bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí. Ngươi cho rằng giống ngươi ta như vậy con kiến hôi thực lực. Tại cái này chí bảo gia trì dưới còn sẽ có khác nhau lớn bao nhiêu sao? Nói đến đây bên trong. Trần Nghị một kiếm đâm phá không gian. Trong nháy mắt đi vào Trần Cửu trước mặt. Không có khác biệt. Bởi vì chúng ta đều là con kiến hôi. Tại chí bảo lực lượng trước mặt. Chúng ta đều là con kiến hôi. Hai người trưởng thành quyết chiến. Hội bị con kiến hôi thay đổi sao? Trần Nghị diễu cợt nói. Trần Cửu bàn cổ phiên đã triển khai. Đại kỳ kêu phần phật. Nhẹ nhàng khẽ huy động. Toàn bộ không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Hỗn độn chi khí phun trào. Tản ra cuồn cuộn sát cơ. Lan hướng Trần Cửu cùng Trần Nghị. Trần Cửu trong tay thái cực đồ trong nháy mắt triển khai. Định trụ âm dương. Định trụ hỗn độn. Sau đó bàn cổ phiên nhẹ nhàng huy động. Trần Nghị hóa thành cho tàn. Nhìn lấy cái này vô số chí bảo. Trần Cửu cười ha ha. Ngay lúc này, cái kia áo xanh phương tiên đạo tu sĩ xuất hiện tại Trần Cửu cách đó không xa. Trần Cửu, ngươi không nghĩ tới đi. Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Ngươi cùng Trần Nghị tranh đến cái ngươi chết ta sống. Hiện tại toàn đều làm lợi ta. Trần Cửu cười lạnh. Lời này của ngươi thật đúng là buồn cười. Ta lại không có chết. Lại có chí bảo nơi tay. Ngươi như thế nào nói chí bảo ngươi? Ngươi nói trai cò tranh chấp. Ha ha ha. Sai sai. Trần Nghị chẳng qua là một cái con mồi mà thôi. Sau khi nói xong Trần Cửu hai tay ném đi. Trong tay đại ấn bay ra. Mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng. Nện hướng thanh y nam tử. Này thanh niên nam tử trong tay một phen. Một cái đại quán tử xuất hiện trong tay. Này bình truyền đến một cỗ hấp lực. Đêm này phiên thiên ấn thu quá khứ. Trần Cửu ánh mắt ngưng tụ. Đây là cái gì đồ vật? Đây là hỗn độn bình. Có thể thôn thực thiên địa vạn vật. Coi như ngươi có chí bảo nơi tay. Thì tính sao? Trần Cửu cẩn thận nhìn một chút này thôn thiên quán tử. Sau đó trong tay kỳ phiên nhất động. Bàn cổ phiên quyển hướng thanh niên nam tử. Trần Cửu, ngươi lại muốn lặp lại chiêu cũ à? Chiêu này ngươi lúc trước đối phó qua Trần Nghị, hiện tại tới đối phó ta. Không thích hợp, nhìn lấy này hỗn độn bình trong nháy mắt móc ngược, đem Trần Nghị chụp ở bên trong. Trần Cửu lắc đầu, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sau khi nói xong, thái cực đồ trong nháy mắt bay ra, đem sở hữu trí bảo cũng cho cuốn trở về. Ha ha ha, mấy cái này trí bảo đều là ta, đều là ta, có mấy cái này trí bảo, Trường Sinh có hy vọng a. Trần Cửu, nguyên lai ngươi tại cái này bên trong. Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Sư Muội cùng nhau đi vào Trần Cửu trước mặt, nhìn lấy Trần Cửu trong tay kỳ phiên, thái cực đồ, hai người lộ ra vẻ hâm mộ. Lý Sư Muội lộ ra hai cái quả thực lúng đồng tiền. Cửu huynh, chúng ta lúc trước nhìn thấy ngươi đem trí bảo nhận cái kia đồ bên trong. Trần Cửu, ngươi làm sao như thế lòng tham? Tất cả mọi người là một đường đến, ngươi liền không đem bảo vật cho chúng ta phân hai kiện. Dịch Tiêu Tiêu cũng mở miệng, nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu, Trần Cửu tinh thần hoảng hốt. Trước mắt Dịch Tiêu Tiêu một hồi là nam tử, một hồi lại biến thành một cái diễm lệ nữ tử, phong tư yểu điệu, gọi người mở mắt không ra. Xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng, bảo vật này liền mặc cho các ngươi chọn một kiện. Trần Cửu nói xong, thái cực đồ mở ra, vô số bảo quang bay lên. Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Sư Muội nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy này bảo vật, không biết chọn món kia tốt. Trần Sư Huynh, gọi chúng ta cũng chọn một kiện đi. Đúng vậy a Sư Huynh, chúng ta vất vả tới này bên trong một chuyến, ngươi liền gọi chúng ta cũng chọn một kiện đi. Sư Huynh, cầu ngươi, không biết khi nào, những cái này đi theo Trần Cửu sau lưng người hầu cũng đến chỗ này. Nhìn lấy Trần Cửu thái cực đồ bên trong phóng lên tận trời bảo quang, nuốt nước bọt, đáng thương nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu nhất thời mềm lòng, không khỏi nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền chọn một kiện đi. Một đám người cảm ơn Trần Cửu về sau, cùng nhau tiến lên, sở hữu bảo vật cũng bị cướp đoạt trống không. Đáng tiếc, sói nhiều thịt ít, thế mà vừa vặn còn có một cái không thể cướp được. Cái này học sinh thất hồn lạc phách nhìn lấy ở đây tất cả mọi người tại mừng khấp khởi thưởng thức bảo vật, một cơn lửa giận xông lên đầu. Một thanh kéo qua bên người một cái học sinh, đem bảo vật nắm trong tay. Vì cái gì các ngươi cũng có mà ta không? Vì cái gì? Này học sinh nhìn thấy chính mình bảo vật bị đối phương bắt lấy, tranh thủ thời gian trở về tránh. Cái này cũng không trách ta, ngươi cướp ta bảo vật làm gì? Trần Sư Huynh nhiều như vậy bảo vật, ngươi đi tìm Trần Sư Huynh muốn a? Hai người do dự, mắt thấy muốn đánh, cái kia sĩ tử đột nhiên buông ra đối phương, đi vào Trần Cửu trước mặt. Trần Sư Huynh, van cầu ngươi, bọn họ cũng có bảo vật, liền ta không, ta van cầu ngươi. Trần Cửu bất đắc dĩ thán nói, bảo vật này là thật không có, ta cũng không có cách nào. Trần Sư Huynh, ngươi có hai kiện trí bảo, không bằng phân ta một kiện như thế nào? Nghe được này sĩ tử thế mà đánh trong tay mình hai kiện trí bảo chú ý, Trần Cửu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Không, một kiện đều không có. Ngươi muốn ta trí bảo? Trần Sư Huynh, ta van cầu ngươi, cái này trí bảo chính là ta mệnh căn tử a, muốn đẩy bảo bối liền là muốn mệnh ta. Đối với những cái này muốn giết ta người, ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người liền muốn ly khai. Này sĩ tử mê tâm trí, trong nháy mắt từ phía sau nhào tới. Trần Cửu trong tay bàn cổ phiên tràn ra một đường hỗn độn chi khí, trong nháy mắt đem này tên sĩ tử cho hóa thành cho tàn. Ngươi thế mà giết vương sư đệ, Trần Cửu ngươi thật là ác độc tâm a. Ta hôm nay định phải vi sư đệ báo thù. Không tệ không tệ, Trần Cửu ngươi quá độc ác, ác độc như vậy làm sao xứng làm ta Thanh Dương thư viện học sinh. Hôm nay ta muốn cùng ngươi bất tử không nghỉ. Mọi người lúc này nhao nhao cùng Trần Cửu bất hòa, từng đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Trần Cửu trong tay bàn cổ phiên. Thái cực đồ, các ngươi hai cái cũng muốn đối địch với ta sao? Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm. Gì, sư huynh, đây là ngươi không đúng. Ngươi vì sao muốn giết chết vương sư đệ? Ta hôm nay muốn vì vương sư đệ lấy một cái công đạo. Chỉ cần ngươi giao ra này hai kiện bảo vật, Sư đệ ta liền làm chủ mọi người, tha cho ngươi nhất mệnh. Lý Tâm Di lúm đồng tiền vẫn như cũ là như vậy ngọt. Trần Cửu cười lạnh, ta biết, nhân tính như thế, tham lam là người bản tính. Các ngươi là muốn cầm ta tặng cho các ngươi chí bảo tới đối phó ta sao? Lời ấy sai rồi. Cái gì là ngươi bảo vật? Cái này chính là mọi người bảo vật. Bất quá là bị ngươi cho thu lại. Về sau ngươi bị ép giao ra mà thôi. Chúng ta cầm lại chính mình bảo vật. Vì sao còn muốn nhận ngươi tình? Một cái sĩ tử ở phía sau hô to nói. Đúng đúng đúng. Giao ra hai kiện chí bảo. Chúng ta vạn sự đều là hưu. Bằng không, hôm nay sư đệ cần phải mạo phạm, cùng sư huynh ngươi qua mấy chiêu. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng, thật sự là lòng tham không đủ a. Trong thiên địa này có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Các ngươi mấy cái này vong ân phụ nghĩa ra hòa, ta hảo ý cho các ngươi bảo vật. Các ngươi chẳng những không lĩnh tình, ngược lại trở mặt như lật sách, cũng tốt. Liền gọi ta xem các ngươi có bản lãnh gì dám cùng ta khiêu chiến. Chẳng lẽ là ỷ vào chính mình vừa mới tới tay bảo vật sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.